Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 786, nguyên lai là Diệp Hiên huynh. Tần Dật sắc mặt tương đối ngưng trọng, loại tình huống này là hắn tại trói lại hệ thống về sau, lần thứ nhất đụng phải đây, liền hệ thống đều muốn liên tục không ngừng phát ra cảnh cáo. Trước mắt cái này lạnh nhạt thiếu niên, không cần nghĩ cũng biết, hắn nhất định là một cực kỳ khó chọc chủ. Không biết vị huynh đài này xưng hô như thế nào? Tần Dật hít sâu một hơi, sắc mặt nặn ra vẻ tươi cười. Hệ thống nhắc nhở, chỉ là để cho hắn chú ý trước mắt thiếu niên, cũng tịnh chưa hề nói đối phương chính là hắn địch nhân. Bởi vậy, đối với Tần Dật mà nói, thiếu niên trước mắt này có thể lôi kéo tới, tự nhiên là cực kỳ tốt nhất. Thần Uyên đế tử, đây là tới từ bên trong Lan giới Vô Song đế tử. Diệp Hiên huynh, Lý Lạc Dương thấy thế, liền vội vàng giới thiệu, Vô Song đế tử Diệp Hiên. Tần Dật nghe vậy, hơi sững sờ, tại hắn trong ấn tượng, cái tên này cực kỳ lạ lẫm. Bất quá tất nhiên liền hệ thống cũng gợi ý, cái kia Tần Dật đương nhiên cũng không dám khinh thường Diệp Hiên. Hắn hướng phía Diệp Hiên chắp tay, nguyên lai là Diệp Hiên huynh, kính đã lâu, quá khen. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, không có chút nào bởi vì Tần Dật lời nói mà có bất kỳ thần sắc kích động. Phải biết lấy Tần Dật tại Thần Uyên giới địa vị, có thể bị hắn xưng được một câu kính đã lâu, chỉ sợ tên kia vũ tu đều muốn trên sự kích động hơn nửa ngày. Nhưng bây giờ, Diệp Hiên lại hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt. Cái này khiến Tần Dật nhất thời càng thêm nhìn với cặp mắt khác xưa. Có Lý Lạc Dương tại, giữa song phương tự nhiên cũng không đánh nổi. Chu Vi xem chúng vũ tu cũng bị Tần Dật vẫy lui, nhưng vẫn còn Thiếu Kiệt cùng Vương Tiêu Sái trong lúc đó, lại như cũ vẫn là lẫn nhau trừng mắt, một bộ không phục đối phương bộ dáng. Hai người này là số mệnh địch, tự nhiên là lẫn nhau thấy ngứa mắt. Hàn huyên một lát sau, Diệp Hiên, Lý Lạc Dương mang theo vẫn còn Thiếu Kiệt cáo từ rời đi. Mang Diệp Hiên ba người sau khi đi, Vương Tiêu Sái hơi có không cam lòng hỏi thăm, Tần huynh, ngươi vì sao cứ như vậy dễ dàng thả bọn họ đi rồi? Tần Dật nghe vậy, cười nhạt một tiếng, đạo, Vương huynh lấy cùng, nơi này là Thần Uyên giới, không có bản đế tử chi lệnh, ngươi xem ai có thể rời khỏi được. Sau khi nói xong, Tần Dật chậm rãi hướng phía Thính Vũ Hiên đi đến. Vương Tiêu Sái ngẩn ra một lát sau, cũng lắc đầu đi vào theo. Sẽ Dương Thành thành Tây, Tùng Hạc Lầu, Diệp Hiên, Lý Lạc Dương, vẫn còn Thiếu Kiệt ba người tề tụ một phòng. Tùng Hạc Lầu là Sẽ Dương Thành bên trong một tòa khác uy tín lâu năm khách sạn, không kém hơn Thính Vũ Hiên. Tại đây, đã bị sớm một bước mà đến vẫn còn Thiếu Kiệt bao. Bởi vậy, tại đổi bảo đại hội bắt đầu trước, Diệp Hiên, Lý Lạc Dương cũng sắp vào ở chỗ này. Thượng lão đệ a, ngươi hành sự có thể hay không khiêm tốn một chút? Ngươi nhìn ngươi, cái này lại theo Vương Tiêu Sái cặp bên trên, ngươi đây là tội gì tới quá thay? Lý Lạc Dương đang khi nói chuyện, rất có một bộ hận thiết bất thành cương vị đạo. Trên thực tế, nếu không có vẫn còn Thiếu Kiệt người này liên lụy tới bọn hắn Thiên Cơ các một chút bố cục, hắn đều chẳng muốn để ý ra hỏa này. Vẫn còn Thiếu Kiệt nghe vậy, khoát tay áo, gương mặt xem thường. Lý huynh, ngươi không cần nói, cái này Vương Tiêu Sái, bản thiếu tuyệt sẽ không buông tha. Hừ, hắn cũng dám đem bản thiếu khuôn mặt anh tuấn cho đánh sưng. Âm thanh rơi xuống, Lý Lạc Dương bất đắc dĩ lắc đầu, từ bỏ khuyên bảo. Về phần Diệp Hiên, hắn căn bản một hữu để ý sẽ vẫn còn Thiếu Kiệt sự tình. Tự mình lại uống lấy hương trà. Vẫn còn Thiếu Kiệt sau khi thấy, mắt trâu ùm ụp ụp nhất chuyển, chợt đứng người lên, chạy đến Diệp Hiên bên cạnh, nịnh nọt tựa như nói ra. Diệp Hiên huynh, không không, Diệp Hiên ca, ngươi giúp ta một việc thôi. Trong lúc nói chuyện, vẫn còn thiếu kiệt trên mặt, lộ ra vẻ nịnh hót thần sắc, ánh mắt không ngừng liếc Diệp Hiên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.